phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, vai Heto Tử Khanh lại đuổi theo hai vòng, chờ chính mình có chút mỏi mệt thời điểm mới dừng lại bước chân. Tắm eo thở hổn hển nói, tính các ngươi gặp may mắn, lần sau bị ta bắt được, thế nào cũng phải ấn các ngươi nhảy váy cỏ vũ quỷ. Ngoặc kép, ta nếu là lần sau còn bị ngươi truy, chúng ta liền không phải quỷ. Tô Tử Khanh vội trăng xong. Quay đầu vừa thấy, liền thấy bọn họ hai người ở đâu yên lặng ngồi cùng xem diễn giống nhau. Tô Tử Khanh lập tức nheo lại hai tròng mắt, các ngươi, đang làm gì đâu? Dịch An Nhiên buông ly nước, nghiêm mặt nói, thưởng thức ngươi truy quỷ vĩ ngạn dáng người, Âu Dương Vân. Bàn lại, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh nói, lần sau lại có quỷ ta không ra mặt, làm hai ngươi giải quyết, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút hai truy quỷ vĩ ngạn dáng người, đừng đi, Dịch An Nhiên mặt lộ. Vẻ khó xử, hắn nhưng không có truy quỷ thiên phú, nhiều lắm là bị quỷ truy một chút. Vẫn là cái loại này vì sinh tồn mà bắc mệnh. Âu Dương Vân nhìn thoáng qua chính mình tay. Phía trước đánh quỷ thời điểm thương tới rồi, còn không có khôi phục, lại đánh quỷ khả năng sẽ tác động vết thương cũ đi. Lần sau làm An Nhiên thượng, hắn thích bắt quỷ. Dịch An Nhiên chớp chớp mắt, có chút mộng bức nhìn Âu Dương Vân, ngoặc kép, không nghĩ tới ngươi là loại này ảnh đế. Âu Dương Vân làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Hỏi, chúng ta tiếp theo cái du ngoạn địa điểm là nào a? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, không biết a, nếu không đi ra ngoài nhìn xem. Hắn nhất cảm thấy hứng thú nhà ma đã tới, mặt khác trò chơi cũng không có gì có thể gợi lên hắn hứng thú. Liền dứt khoát nghe bọn hắn tính tận trời xe bay. Dịch An Nhiên nói, làn đạn đều đang nói. Thượng tận trời xe bay về sau là quỷ thượng thân, quỷ sẽ dùng ngươi tay. Cởi bỏ an toàn của ngươi mang. Sau đó tùy ý ngươi ở giữa không trung tự do vật rơi, cuối cùng. Trơ mắt nhìn chính mình. Phịch một tiếng rơi xuống đất, óc văng khắp nơi, tứ chi bay tán loạn. Tô Tử Khanh nhướng mày. Kinh ngạc hỏi, ngươi đang nói quỷ chuyện xưa sao? Không phải. Làn đạn như vậy phát. Dịch An Nhiên đem làn đạn mở ra cấp Tô Tử Khanh xem. Không phải một người, nhưng là chuyện xưa liền đi lên. Tô Tử Khanh uống một ngụm trà sữa. Nói, vậy đi xem đi. Ân, Dịch An Nhiên gật gật đầu. Theo sau đột nhiên sửng sốt, ngươi từ đâu ra trà sữa? Tô Tử Khanh cười cua cua trà sữa ly. Có người cho ta, ta giống như biết là ai. Tô Tử Khanh nói. Có cơ hội giới thiệu các ngươi nhận thức hảo. Âu Dương Vân vốn dĩ không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng là từ làn đạn lên tiếng chung cũng mơ hồ có thể biết được một vài. Chỉ là, ngươi không cảm thấy như vậy thực không hiện thực sao? Vì cái gì? Âu Dương Vân nói, dù sao cũng là trò chơi, không phải Nga. Không chỉ là trò chơi, Tô Tử Khanh khóe miệng trước sau treo một mặt mỉm cười. Nhưng là về Tần Nam sự lại không có nói tỉ mỉ. Có một số việc, loáng thoáng ngây thơ có cái đại khái là được. Nói nhiều ngược lại có người sẽ hoài nghi ngươi đây là ở Lăng Xê. Dịch An Nhiên nhìn ra Tô Tử Khanh. Ý tưởng, vội vàng nói, đi thôi, đi trước tận trời xe bay nhìn xe mơ siêu tận trời xe bay ly nhà ma cũng không xa. Đi bộ hơn 10 phút liền đến, tận trời xe bay quỹ đạo rất cao rất lớn. Cơ hồ cùng bánh xe quay độ cao ngang hàng, ngẩng đầu nhìn tận trời xe bay đại khái nơi vị trí đi qua đi là được. Liền bản đồ đều không cần xe mơ siêu mới vừa đi đến tận trời xe bay phía dưới. Vừa nhấc đầu liền thấy mang khổng trên giá giống như có cái gì qua lại đi lại, Tô Tử Khanh nheo lại. Đôi mắt cẩn thận phân biệt, cái kia đài thượng có phải hay không có người? Hình như là, Mục Nguyên. Dịch An Nhiên hô một giọng nói, mặt trên Mục Nguyên nghe thấy thanh âm nhô đầu ra, cũng hướng tới Dịch An Nhiên phất tay. An Nhiên ca, các ngươi cũng tới này à? Dịch An Nhiên lại hỏi, ai cùng ngươi ở bên nhau? Mục Nguyên hô, là Trương Thanh Vũ. Tô Tử Khanh tưởng quay đầu liền đi. Tô Tử Khanh có chút khó có thể tin. Như thế nào là nàng? Trương Thanh Vũ không phải cái thứ nhất đi sao? Mục Nguyên là ở phía sau. Như thế nào sẽ cùng Trương Thanh Vũ nhắc lên quan hệ? Âu Dương Vân xem này hai người ngửa đầu nói chuyện ngưỡng vất vả. Liền nói, trước đi lên đi, từ bên cạnh có thẳng tới thang máy. Ở cái này thiết bị tổn hại nghiêm trọng địa phương, cái này thang máy cư nhiên là tốt, đi vào đi. Thang máy thật giống như tân giống nhau. Dịch An Nhiên nói, tuy rằng biết nói như vậy không tốt, nhưng là ta còn là nhịn không được nói một câu. Nhưng phàm là thiết bị có thể sử dụng địa phương đều cùng quỷ thoát không được can hệ, liền ở bọn. Họ ba người chạm đi lên, cửa thang máy chậm rãi đóng cửa về sau. Bên ngoài truyền đến Mục Nguyên thanh âm, đừng ngồi thang máy, cái kia thang máy có vấn đề. Ba người, ngoặc kép, Tô Tử Khanh mặt lộ vẻ khó xử. Người nói, một hồi đi lên về sau ta trực tiếp đánh hắn có thể hay không, có vẻ ta có chút bất cận nhân tình. Dịch An Nhiên nghĩ nghĩ, chúng ta đây trước nói một câu điều tiết không khí nói. Sau đó lại động thủ, Âu Dương Vân thong thả ung dung vén tay áo lên. Ta cũng có thể giúp một chút, bọn họ ba cái tại đây như là mưu đồ bí mật cái gì. Người xem ở phát sóng trực tiếp đối diện xem rõ ràng, ha ha ha. Ta tiểu Nguyên Nguyên thật thảm, cười ta nước mũi phao đều ra tới. Nói chậm một câu chính là muốn mệnh a. Bất biến được rồi, lần này phát sóng trực tiếp cười ta cả người phát run. Phía trước xem loại trò chơi này ta đều là thật cẩn thận híp mắt. Cũng không đụng tới quá loại này trận trượng a. XSWL, ta hiện tại đều là ngoan ngoãn đuổi theo Toto tìm quỷ. Ta sợ không phải cũng phiêu. Thang máy bên trong có ghế dựa, Tô Tử Khanh tìm cái địa phương ngồi xuống, nhàm chán nói, chúng ta đây hiện tại làm gì? Chờ quỷ ra tới, Dịch An Nhiên thở dài. Nếu là quỷ có WeChat đàn liêu nói, chỉ sợ ngươi chờ đến trò chơi kết thúc đều sẽ không thấy một con quỷ, Tô Tử Khanh. Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, trở về cùng ta lão công nói một chút, cắt đứt bọn họ chi gian liên hệ, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, An Nhiên, ta cứu không được ngươi. Những cái đó quỷ khẳng định ghi hận thượng ngươi, ha ha ha ngọa tào. Cắt đứt liên hệ liền vì chào quỷ. Xúc sinh a ta thiên, lần này về sau ngươi tham gia trò chơi không gặp đến quỷ tài quái lạc. Tô Tử Khanh vỗ vỗ Dịch An Nhiên bả vai, quỷ sẽ cảm tạ ngươi, Dịch An Nhiên, ngoặc kép. Đừng khách khí, thang máy vững bước bay lên, tới rồi đài thượng trực tiếp mở cửa. Một chút việc lạ cũng chưa phát sinh, Tô Tử Khanh xuống dưới thời điểm nói. Cái này thang máy đều là gạt người, căn bản không quỷ, Âu Dương Vân đã kiến thức quá Tô Tử Khanh truy quỷ năng lực. Thập phần bình tĩnh nói, có thể là sợ ngươi trốn tránh không dám ra tới đi, như thế nào nhưng... Tô Tử Khanh nói còn chưa dứt lời. Chỉ thấy thang máy nhanh chóng khép lại, sau đó trực tiếp giảm xuống rốt cuộc đoan, quang đang một tiếng, bất động, Tô Tử Khanh ngơ ngác mà chớp chớp mắt, yên lặng đem vừa rồi chính mình nói bổ toàn, ngoặc kép, có thể, Tô Tử Khanh, dựa, này đó quỷ kỳ thị ta, không có không có, chúng ta đi ngồi tận trời xe bay đi, Dịch An Nhiên sợ hắn trở về cùng những cái đó quỷ đánh lên tới. Chủ yếu là sợ hắn đánh quỷ, vội vàng đem người ngăn lại, lôi kéo hắn hướng tận trời xe bay bên kia đi, Trương Thanh Vũ khẽ nhíu mày. Làm bộ làm tịch, nhàm chán, Trương Thanh Vũ đã sớm đã ngồi ở tận trời trên xe bay mặt. Mục Nguyên đối nàng không có gì hảo cảm, liền lời nói đều không nói một câu. Hai người bị đưa đến cùng địa phương chỉ do ngoài ý muốn, Dịch An Nhiên thấy Trương Thanh Vũ khi... Trên mặt biểu tình cũng không tốt lắm, Mục Nguyên ngươi như thế nào cùng nàng truyền tới cùng nhau. Mục Nguyên đối này cũng thực bất đắc dĩ, hắn có thể nói thuần túy chính là bị hố tiến vào. Các ngươi đi vào về sau những cái đó truyền tống liền một đám biến mất. Chờ ta phản ứng lại đây cũng chỉ dư lại không mấy cái. Ta tùy tiện tìm cái nhảy vào đi. Trở ra liền phát hiện bên người là Trương Thanh Vũ, bất quá cũng có tin tức tốt. Mục Nguyên nói, đúng rồi, bọn họ nói, ngồi tận trời xe bay cấp một cái mật mã con số. lần sau lại tiến vào tiết lộ thời điểm, liền có thể kia cái này con số xứng đôi mật mã, lần đầu tiên tiến vào thời điểm ai cũng không biết. Mật mã là cái gì? Làm cho mỗi người đều là không hiểu ra sao, không biết nên làm gì. Hiện tại có thể giải ra mật mã biện pháp, tự nhiên là một cái làm tất cả mọi người cao hứng phát hiện, nhưng là đối này. Tô Tử Khanh phản ứng thường thường, Tô Tử Khanh, Nga, sau đó cúi đầu uống một ngụm trà sữa, mật mã gì đó quan trọng sao? Ta có lão công a, còn để ý loại này việc nhỏ. Nói giỡn, Dịch An Nhiên thần sắc cũng có chút nhàn nhạt. Nói, mật mã a, đó là rất quan trọng, Âu Dương Vân gật gật đầu. Ân, Mục Nguyên, ngoặc kép, hào, cái này đề tài dừng ở đây. Các ngươi có thể an tĩnh, Trương Thanh Vũ đợi nửa ngày. Thấy bọn họ còn ở bên kia nói chuyện phiếm, không khỏi cảm thấy những người này thật là quá kéo chân sao. Nếu không phải nhân số không đủ vô pháp mở ra, nàng thật muốn chính mình chạy một vòng nhìn xem tình huống. Đừng hàn huyên, tiếp tục nói tiếp khi nào mới có thể bắt đầu trò chơi. Đừng lãng phí thời gian hảo sao. Tô Tử Khanh căn bản không phản ứng nàng. Chính mình tìm cái xe đầu vị trí ngồi xuống. Dịch An Nhiên cùng Mục Nguyên ngồi ở hắn mặt sau. Âu Dương Vân còn lại là ngồi ở Tô Tử Khanh bên người, ngồi ở Tô Tử Khanh bên người. Âu Dương Vân cảm giác thập phần an tâm. Đến lúc đó nếu là thực sự có quỷ giải ta đai an toàn, ta cũng có thể bắt lấy, Tô Tử Khanh hồ nghi nói. Bắt lấy cái gì? Quỷ sao? Âu Dương Vân, không, bắt lấy ngươi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi. Hợp lại ngươi ngồi ở ta bên người, không phải muốn cứu ta, mà là tính kế muốn hại ta. Đai an toàn đều là chính mình hệ, khả năng cũng sợ bị người hệ đai an toàn ra cái gì vấn đề làm cho hai người chi gian xuất hiện hiềm. Khích Tô Tử Khanh đem đai an toàn cột chắc, lại đem trước người đáng tin thả xuống dưới, xác nhận không có lầm về sau, ở ngồi ngay ngắn, nếu là đến lúc đó đai an toàn băng khai. Chúng ta có thể hay không bay đến mặt sau đi? Sẽ không, Âu Dương Vân nói. Chúng ta không kịp phi liền sẽ rơi xuống đất. Tô Tử Khanh đột nhiên kia cảm giác được chính mình. Cùng Âu Dương ảnh đế chi gian sự khác nhau. Mặt vô biểu tình nói. Cảm ơn phổ cập khoa học khách khí, nói xong. Tận trời xe bay chậm rãi thúc đẩy, Tô Tử Khanh hô một câu. Đều kéo hảo tay vịn, bay ra đi còn có thể tự cứu một chút. Bằng không dây thường chặt đứt ngươi đều không kịp phản ứng, hảo. Dịch An Nhiên một phen kéo lại Tô Tử Khanh ghế dựa. Ổn, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ta đem các ngươi đương đồng đội. Các ngươi một đám chính là đang làm gì? Không chờ Tô Tử Khanh quay đầu tìm việc, tận trời xe bay không hề dự triệu thẳng tắp xuống phía dưới lao xuống. Trương Thanh Vũ ngồi ở mặt sau căn bản nhìn không thấy phía trước xe đầu đi đến nào. Đột nhiên giảm xuống, sợ tới mức nàng thét chói tai ra tiếng. A, gió lạnh cùng với dòng khí đánh ở trên mặt, Tô Tử Khanh bị gió thổi mê nổi lên hai mắt, hoảng hốt chi gian, trước mắt tựa hồ xuất hiện một đạo bóng dáng. Thực hư, thực, phiêu, dần dần mà, Tô Tử Khanh cảm giác đầu có chút say xe. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tay, cũng bắt đầu không nghe sai sử cùng cục đai lưng thượng tạp khấu bị mở ra. Phát ra thanh thúy tiếng vang, Tô Tử Khanh chợt mở to mắt, cả người cũng đã bay lên không? Nếu không phải hắn gắt gao bắt lấy trước người lan can, đã sớm bị ném xuống đi. Nhưng dù vậy, Tô Tử Khanh bị tốc độ cực nhanh tận trời xe bay mang theo. Căn bản vô pháp một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Âu Dương Vân giờ phút này cũng phát hiện không đúng, bắt lấy cổ tay của hắn tưởng đem người trở về kéo. Nhưng là ở giữa không trung cùng cực nhanh dòng khí ảnh hưởng. Này quả thực chính là không có khả năng sự, Âu Dương Vân cắn chặt răng. Muốn cho Tô Tử Khanh lôi kéo trên người hắn đai an toàn. Nắm chặt, Tô Tử Khanh híp mắt. Âu Dương Vân đai an toàn cũng đã bắt đầu băng nát. Hắn nếu là động thủ trào, không nói cái khác, kết quả cuối cùng khẳng định là hai người cùng nhau bay ra đi. Tô Tử Khanh cũng không muốn nhìn thấy như vậy kết quả. một phen tránh ra Âu Dương Vân tay, mà hắn cũng nháy mắt bị dòng khí giải khai, phiêu ở giữa không trung bên trong. Làn đạn, ngoặc kép chấm than, này mẹ nó sao lại thế này? Ta nhất không nghĩ thấy hình ảnh xuất hiện. Lần này sao lại thế này? Vì cái gì không ai bảo hộ hắn? Người tới nằm mơ phen tỉnh không? Người chủ bá hiện tại phiêu ở không trung bước tiếp theo liền phải bị xé nát. Hảo chơi sao? Hắc phấn đi tìm chết hảo sao? Tô cố lên ngoặc kép, tận trời xe bay tốc độ thực mau. Bay ra tới càng như là bị đá ra. Cường đại tác dụng chậm làm Tô Tử Khanh căn bản vô pháp ở giữa không trung làm chút cái gì. Tô Tử Khanh có chút buồn cười nghĩ. Lần này cũng là chính hắn đại ý đi. Chỉ là liền như vậy đã chết luôn có chút không cam lòng. Sớm biết rằng liền, vèo, vèo, vèo, không biết từ nào bay ra tới dây thừng nháy mắt cuốn lấy Tô Tử Khanh bên hông. Hai chân cùng ngực, như là đem hắn cả người chặt chẽ buộc chặt giống nhau. Tô Tử Khanh còn không có lộng minh bạch sao lại thế này đâu. Đã bị quăng đi ra ngoài. Cái này ném, là có căn nguyên ném. Giống như là nhảy cực khi trên người mang cái kia dây thừng. Cùng cái kia có điều bất đồng. Chính là kia căn dây thừng lôi kéo ngươi cùng tận trời xe bay cùng nhau phi. Tô Tử Khanh hậu chi hậu giác phát hiện. Cái này dây thừng cư nhiên là tận trời trên xe bay mặt đai an toàn. Tô Tử Khanh há mồm liền muốn mắng quỷ. Ta, Ngô, tựa hồ là thấy rõ đến hắn ý tưởng giống nhau. Những cái đó đai an toàn đột nhiên phân nhánh trở nên rất nhiều. Từ trên xuống dưới đem Tô Tử Khanh cuốn lấy kín mít. Sống thoát thoát như là một cái xác ướp tận trời xe bay vận tắc thời điểm. Cuối cùng treo một cái xác ướp Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngươi chờ ta đi xuống, Tô Tử Khanh âm thầm mang thù, Âu Dương Vân nguyên bản còn lo lắng. Tô Tử Khanh có thể hay không xảy ra chuyện, nhưng là mắt thấy vài thứ kia đem Tô Tử Khanh triền lên. Phiêu so với hắn còn an ổn đâu, Âu Dương Vân cũng liền không lo lắng, Dịch An Nhiên vừa rồi đều giải khai chính mình đai an toàn. Muốn giữ chặt Tô Tử Khanh, lại vẫn là chậm một bước. Bất quá còn hảo cuối cùng Tô Tử Khanh không có việc gì. Nếu là Tô Tử Khanh thật sự bởi vì cái này rời khỏi trò chơi. Hắn khẳng định sẽ tự trách mục nguyên xoắn thân mình vẫn luôn nhìn Tô Tử Khanh. Tận trời xe bay xoay ba vòng còn không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Hắn hô một câu, Tô ca mặt sau hảo chơi sao? Tô Tử Khanh, ngô ân ngô, hảo chơi là được. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi nhìn này nói chính là tiếng người sao, Tô Tử Khanh bị kéo nhiều ít phòng chính mình đều. Không đếm được, chỉ biết lộng tới cuối cùng hắn đều bực bội không nghĩ phản kháng. Giống như là một cái không có sinh mệnh búp bê vài. Tùy ý hắn kéo Tú Mơ Siêu tóm lại một câu, ngươi chờ ta đi xuống, liền ở Tô Tử Khanh treo thời điểm. Phòng phát sóng trực tiếp đã nổ tung nồi, ha ha ha ha. Tô oán khí, ta cũng chưa thấy hắn mặt đều có thể cảm giác được ta mẹ. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, còn hảo chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi ai. Ta vừa rồi liền không nên lo lắng, ta có gì nhưng lo lắng đâu. Bất quá Tô có đôi khi làm sự có chút cực hạn đi ta thích loại này ở kề cận cái chết lặp lại. Hoành nhảy cho chơi phương thức ha ha ha ha, tận trời xe bay dừng lại. Những cái đó đai an toàn ở nháy mắt buộc chặt, đem Tô Tử Khanh khấu ở trên chỗ ngồi, nhưng là trên người trên mặt quấn quanh những cái đó đai an toàn lại trước sau không có buông. Ra Trương Thanh Vũ sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng là trừ bỏ ngay từ đầu kêu kia một câu nàng từ đầu đến cuối đều không có phát ra bất luận cái. Gì sợ hãi thanh âm siêu Trương Thanh Vũ cởi bỏ đai an toàn xuống dưới. Đi đến Tô Tử Khanh bên người ghét bỏ nói. Sách, mất mặt Dịch An Nhiên cùng Mục Nguyên xông tới ba chân bốn cẳng hỗ trợ cởi bỏ đai an toàn. Chờ đem mặt lộ ra tới về sau. Dịch An Nhiên vội vàng hỏi. Có khỏe không? Tô Tử Khanh cười cười nói. Khá tốt. Âu Dương Vân từ bên cạnh cầm một phen kéo khoan thai tới muộn. Đem Tô Tử Khanh trên người sở hữu đai an toàn đều cắt đoạn. Tô Tử Khanh một chút từ tận trời xe bay trên ghế sau nhảy ra tới, hắc hắc hắc. Không nghĩ tới các ngươi thật sự có thể từ tận trời trên xe bay tồn tại xuống dưới, tận trời xe. Bay quản lý viên vai hề, cười hì hì nhảy ra tới. Ta có thể thực hiện các ngươi một cái nguyện vọng, bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể. Tô Tử Khanh cọ sát thủ đoạn nhìn về phía vai hề. Đó là cái thứ gì? Mục Nguyên nói, là mở ra tận trời xe bay NPC, Tô Tử Khanh như suy tư gì gật gật đầu. Nga tương đương, sau đó, Mục Nguyên cũng chưa thấy Tô Tử Khanh là như thế nào động. Dù sao tại hạ một khác, Tô Tử Khanh đã xuất hiện ở vai hề trước mặt, hello a người thiếu niên. Ngươi, ai ta đi, vai hề hàn huyên nói chưa nói xong, Tô Tử Khanh trực tiếp một quyền nện ở hắn trên mặt. Làm gì, a, đau, đừng đánh, dựa, ta anh Tuấn soái khí mặt. Ngươi, ngươi làm sao dám, a, ta sai rồi, đừng đánh, dừng tay, Tô Tử Khanh hít sâu một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, vẫn là cảm thấy chưa hết giận, lại đạp hai chân mới bằng lòng bỏ qua, đem bị thổi loạn đầu tóc sửa sang lại hảo. Tô Tử Khanh tìm cái ngồi địa phương, chậm gì gì hỏi, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Vai hề, ô, ân, không chịu nói. Vai hề, ô, Tô Tử Khanh giơ tay, tưởng lại đến một đốn. Vai hề sợ tới mức một nghẹn, khóc cũng không dám khóc, ngoặc kép, cách xem ngươi dọa, không đến mức đi. Tô Tử Khanh sờ sờ vai hề đầu. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Trực tiếp nói cho ta là được, ta thực ôn nhu, vai hề, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi ti em trái lương tâm không trái lương tâm? Vừa rồi đánh tơi bời ta chẳng lẽ không phải ngươi sao? Mặt khác khách quý, ngoặc kép, ngươi cũng liền lớn lên ôn nhu điểm. Mặt khác vẫn là thôi đi, Tô Tử Khanh cảm giác trường hợp có chút xấu hổ. Hò nhẹ một tiếng, khụ, thật sự không tính toán nói sao? Ngoặc kép, ta cho các ngươi một đạo đề. Cái này đề chính là cuối cùng con số. Các ngươi cố lên đoán, ta liền đi trước nói xong. Vai hề nhanh như chớp ra bên ngoài chạy, Tô Tử Khanh cũng không ngăn đón, bởi vì đề đã xuống dưới, cản không ngăn cản cũng không quan trọng, vừa rồi cũng đánh một đốn nguôi giận, cản hắn liền càng không có ý nghĩa, Tô Tử Khanh xoay người đi nghiên cứu đề. Bất thời giờ nhìn lướt qua làn đạn, mặt trên rất nhiều chơi qua trò chơi này người chơi đều ở bất bình, ta lần trước ở vai hề này ngồi. Một lần tận trời xe bay trở về. Hắn cùng ta nói tư liệu không đủ làm ta lại ngồi một vòng. Ước chừng làm 13 thứ. Ta phun đều mau không được. Vai hề mới đem con số cho ta. Vì cái gì bọn họ lấy con số lấy đơn giản như vậy? Dựa, ta cái này bị vai hề lừa dối nâng tận trời xe bay đi khắp toàn bộ đường băng. Cái này vai hề căn bản là không phải một cái đèn cạn dầu. Tô Tử Khanh nhướng mày. Nhìn thoáng qua vai hề chạy trốn phương hướng, nhịn không được gợi lên khóe miệng, hắn vừa rồi đều bị đai an toàn tra tấn thảm như vậy. Nếu là lại đến một lần, hắn liền đem vai hề kéo đi lên cùng nhau chịu tội. Ai sợ ai, Dịch An Nhiên thấy hắn cười kỳ quái. Đi lên dùng khuỷu tay đụng phải hắn một chút, tưởng cái gì đâu như vậy đáng khinh, biết này để đáp án. Không biết, nhưng là cái này đáp án với ta mà nói vô dụng a. Tô Tử Khanh chỉ nhìn lướt qua đề mục liền không suy nghĩ chuyện này, dù sao đến lúc đó mở cửa chú ngữ với hắn mà nói chỉ là kia hai chữ, sắc trời dần dần tối sầm xuống. Dưới, độ ấm cũng theo rơi chậm lại, Tô Tử Khanh theo bản năng hợp lại một phen trên người áo khoác. Lại phát hiện Tần Nam cho hắn đáp thượng kia kiện áo khoác không biết khi nào đánh mất. Tô Tử Khanh nhíu mày, trách không được như vậy lãnh đâu. Trương Thanh Vũ khó có thể tin nhìn đề bản mặt trên vấn đề. Vừa rồi ở tận trời trên xe bay Tô Tử Khanh trên người trói lại mấy cây đai an toàn. Này TM ai biết a, căn bản là không phát hiện hảo sao. Trương Thanh Vũ từ lúc bắt đầu liền không có chú ý qua Tô Tử Khanh. Càng miễn bàn ở Tô Tử Khanh khả năng ngã xuống thời điểm. Nàng lại như thế nào sẽ đi quan sát Tô Tử Khanh trên người có mấy cây đai an toàn. đây là cái gì rác rưởi đề mục? Tô Tử Khanh nhìn hắn một cái, nói, một cây, nói xong, xoay người liền tính toán rời đi, Trương Thanh Vũ trên mặt phẫn nộ thần sắc còn không có rút đi. Giờ phút này nghe Tô Tử Khanh như vậy vừa nói, lập tức ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây về sau có chút biệt nữ nói, cảm ơn, Tô Tử Khanh cũng không quay đầu lại phất phất tay. Khách khí, Dịch An Nhiên đi theo Tô Tử Khanh phía sau. Nhịn không được nói, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy ôn nhu, ôn nhu. Tô Tử Khanh nhướng mày, cái gì ôn nhu, ngoặc kép, Trương Thanh Vũ đối với ngươi thái độ như vậy kém, ngươi còn nói cho nàng đáp án, chẳng lẽ không ôn nhu sao? Ta thuận miệng vừa nói, Tô Tử Khanh nói, lúc ấy ta trên người đai an toàn đem ta chính mình đều cấp triền đi lên. Ta sao có thể biết ta trên người có mấy cây đai an toàn, Dịch An Nhiên? Ngoặc kép chấm hỏi, Âu Dương Vân không nhịn xuống trực tiếp cười ra tiếng. Trương Thanh Vũ phải biết rằng đây là sợ không phải đến tức chết đi rồi không bao lâu. Tô Tử Khanh mang theo bọn họ chui vào một cái căn nhà nhỏ. Hẳn là bán đồ ngọt, chỉ là nơi này đã hoang phế. Tô Tử Khanh sai rồi sai cánh tay, nói. Các ngươi có hay không cảm giác độ ấm càng ngày càng thấp? Dịch An Nhiên vừa rồi đã đem nơi này phiên biến, nói, chính là nơi này không có quần áo không có chăn, Tô Tử Khanh chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Lúc này chúng ta hẳn là kêu một tiếng, ngoặc kép, hết chương.